Chương 2400, tái tạo, phốc, một tiếng vang lên, khi võ đạo chiến côn đánh xuyên lồng ngực long tượng võ thần thời điểm, hắn toàn bộ hóa thành huyết vụ, trong chớp mắt này, hắn chân mệnh tựa như là trong bầu trời đêm tinh diệu một dạng lập tức bị đánh tan, dung nhập trong huyết thủy. Tại thời khắc này, long tượng võ thần chính là chân chính hồn phi phách tán, chân mệnh trong nháy mắt bị đánh tan, lập tức tử vong, ở thời điểm này hắn cũng đã không thể giống trước đó một dạng tái tạo thân thể, nhục thân hủy diệt. Còn muốn lấy tái tạo, nhưng khi chân mệnh bị đánh tan thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa tử vong chân chính. Võ đạo chiến côn quán xuyên long tượng võ thần thân thể, trong nháy mắt đã bị đánh huyết vụ, chân mệnh bị đánh tan, như là tinh diệu một dạng dung nhập trong máu tươi. Liền ngay trong chớp mắt này, máu tươi dung có chân mệnh quang mang cũng lập tức dung nhập trong thiên địa tinh hoa. Trong chớp mắt này chỉ gặp long tượng võ thần máu tươi nhuộm đỏ tinh hoa như là đại dương mênh mông này. Toàn bộ tinh hoa hải dương đều tung bay một vòng đỏ tươi, khi máu tươi nhiễm ngâm ở trong tinh hoa hải dương thời điểm, tựa như là hoa hồng nhan sắc tô điểm toàn bộ tinh hoa hải dương một dạng. Ở thời điểm này, chân mệnh quang hoa vốn là long tượng võ thần kia trong hải dương này du tẩu, trong nháy mắt tựa như tạo thành từng đầu ngân tuyến, tựa hồ tựa như thu nạp đồng dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Ngân tuyến do chân mệnh quang hoa chỗ ngưng tụ thành này lập tức ngưng tụ tất cả máu tươi, tựa như là hóa thành từng đầu đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đỏ bừng, như chân huyết chỗ ngưng luyện mà thành đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, pháp tắc này thu nạp tựa như là lập tức khóa lại toàn bộ tinh hoa đại dương mênh mông một dạng, nó không chỉ là dung nhập trong đó, mà lại là khóa lại tất cả tinh hoa, nó có thể dẫn dắt đến tất cả tinh hoa, không để cho một tia một sợi tinh hoa phiêu tán. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh hoàn thành, tại võ đạo chiến côn còn không có đính tại phía trên đại địa thời điểm, đây hết thảy đều đã hoàn thành. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại một khắc cuối cùng, võ đạo chiến côn không chỉ là quán xuyên toàn bộ tinh hoa hải dương, càng là đem toàn bộ tinh hoa hải dương đính tại phía trên đại địa, võ đạo chiến côn trực tiếp là đinh vào đại địa, tựa như đem chu tương võ đình đại địa cho đánh xuyên qua một dạng, toàn bộ tinh hoa đại dương mênh mông đính tại phía trên đại địa về sau. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại dưới máu tươi ngưng tụ thành pháp tắc dẫn đường lôi kéo kia, tất cả tinh hoa đều lập tức khắp ngâm vào bên trong lòng đất. Pháp tắc do máu tươi chỗ ngưng tụ thành kia tựa như một cái lưới lớn một dạng, đem chỗ tinh hoa thu nạp nhập phía dưới mặt đất, không để cho có một tia một sợi tinh hoa bỏ trốn mà đi. Tất cả tinh hoa đều đính tại phía trên đại địa, trong nháy mắt liền bị dẫn dắt đến, kéo lấy khắp ngâm vào bên trong lòng đất. Tại thời gian ngắn ngủi đằng sau, đại địa phát sinh biến hóa, trăm vạn dặm đại địa vốn là bị võ tổ tâm ma sợ thôn phệ kia bắt đầu phát sinh biến hóa. Trăm vạn dặm đại địa này sau khi bị võ tổ tâm ma thôn phệ, liền trở thành đất chết, không có chút nào sinh cơ, khắp nơi đều là âm u đầy tử khí. Nhưng ở giờ khắc này, trăm vạn dặm đất chết này tựa như là một tấm to lớn vô cùng màu đỏ vải vẽ một dạng, giờ này khắc này trên tấm vải vẽ này vậy mà hiện lên một vòng màu xanh lá, mà lại một vòng màu xanh lá này lấy cực nhanh tốc độ khắp mở. Tựa như có đại sư múa bút vẽ tranh một dạng, màu xanh lá một vòng lại một vòng xoát lấy khối vải vẽ này. Trong thời gian ngắn ngủi, màu xanh lá tràn ngập trên tấm vải vẽ này, toàn bộ cảnh tượng, toàn bộ tràn diện 10 phần hùng vĩ. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì vải vẽ, cũng không phải cái gì màu xanh lá, đây là thiên địa tinh hoa. Cái này long tượng võ thần hy sinh giá trị, long tượng võ thần lấy chính mình hy sinh đổi lấy đây hết thảy, hắn bị coi như lộ dẫn. Dẫn dắt đến tất cả thiên địa tinh hoa, sinh mệnh chi lực trở về đến khu đại địa này. Mảnh đại địa trăm vạn dặm này sau khi bị võ tổ tâm ma thôn phệ, thành một phiến đất hoang vu, nếu như không còn khôi phục, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một mảnh tử địa. Cho nên tại Lý Thất Dạ luyện hóa đâm thủng võ tổ tâm ma đằng sau, để võ tổ tâm ma cùng bị hắn thôn phệ hết tất cả thiên địa tinh hoa, sinh mệnh lực lượng trọng tố bản nguyên. Ở thời điểm này cái kia tất liền cần có người dẫn dắt đến tinh hoa như này. Lực lượng quay về đại địa, quay về chính mình bản thổ, cho nên long tượng võ thần hy sinh chính mình, nó trở thành lộ dẫn, dẫn dắt đến tất cả thiên địa tinh hoa, sinh mệnh lực lượng trở về tại phiến đại địa này. Cho nên khi tất cả thiên địa tinh hoa, sinh mệnh lực lượng thẩm thấu mảnh này trăm vạn dặm đất chết thời điểm, trăm vạn dặm đất chết giống như là bị màu xanh lá nhao nhao xoát một vòng lại một vòng một dạng, chỉ gặp đất chết nguyên bản đã trở thành đất khô cằn này sinh trưởng ra cỏ xanh cành non. Giang hà sông núi nhao nhao tái tạo, sơn phong cốc loan vốn là sụp đổ kia nhao nhao về tố, mà giang hà vốn là khát khô chết héo lại bắt đầu nước sông lao nhanh, tất cả đều lại lần nữa bắt đầu một dạng. Trong lúc nhất thời, phiến đại địa này chính là sinh cơ bừng bừng, sinh khí dạt dào, toàn bộ đại địa hóa thành một mảnh tràn đầy sinh mệnh lực lượng ốc đảo. Duy nhất không có thể ngược dòng tìm hiểu đó chính là đã mất đi sinh mệnh, đã chết đi sinh linh. Mặc dù nói thiên địa tinh khí, sinh mệnh lực lượng có thể trở về ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nhưng là, khi sinh mệnh mất đi, như vậy tùy chi tan thành mây khói, rốt cuộc không về được. Đây chỉ là thiên địa tinh khí, sinh mệnh lực lượng trở về bản nguyên mà thôi, đó cũng không phải đảo ngược thời gian, cho nên, giang hà sông núi có thể tái tạo, nhưng chết đi phàm nhân, bị tiêu diệt môn phái truyền thừa, liền nặng này không còn tồn tại. Nhưng, đây đối với Chu Tương Võ Đình tới nói, đây là kết quả tốt nhất trong xấu nhất, chỉ cần phiến thiên địa này vẫn còn, tương lai tất cả cũng có thể. Hiện tại phiến thiên địa này sinh cơ dạt dào, là một cái sinh cơ bừng bừng ốc đảo, tương lai nhất định có thể lại một lần nữa phồn diễn sinh sống, lại một lần nữa trở thành một mảnh phồn hoa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Chu Tương Võ Đình vô số tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời trăm vị hỗn tạp hiện lên, có người kích động đến nhiệt lệ đầy vành mắt, cũng có người không thắng thở dài, càng là có người cuồng hỉ sau tai kiếp, trăm vạn đại địa, ngàn vạn sinh mệnh, cứ như vậy tan thành mây khói, may mắn chính là, phiến đại địa này lại khôi phục lại, chí ít để người sống sót còn ôm lấy hy vọng, tương lai lấy tràn ngập hy vọng. Trong lúc nhất thời, không biết để Chu Tương Võ Đình tu sĩ cường giả thở một hơi thật dài, kém một chút, bọn hắn Chu Tương Võ Đình liền tan thành mây khói. Long Tượng Võ Thần chết rồi, vạn thống giới đệ nhất cường giả, liền cái này tan thành mây khói, nhưng, hắn cuối cùng vẫn là Chu Tương Võ Đình, vì mình tông môn lưu lại tài phú, hắn dùng tính mạng của mình đền bù lỗi lầm của mình. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho Chu huấn luyện võ đình rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, Long Tượng Võ Thần cuối cùng vẫn hy sinh chính mình. Bất kể nói như thế nào, tại trong lòng rất nhiều người, Long Tượng Võ Thần vẫn là bọn hắn Chu Tương Võ Đình ghê gớm nhất lão tổ, tất cả đều là về bản nguyên. Lý Thất Dạ nhìn xem trăm vạn dặm đất chết hóa thành ốc đảo, nhàn nhạt nói ra, liền xem như tâm ma, hắn làm sao dừng không phải phiến thiên địa này một bộ phận đâu. Trên thực tế, cũng là như thế, năm đó tâm ma bản thân hắn chính là võ tổ một bộ phận, mà võ tổ lấy vô số tâm huyết rèn đúc Chu Tương Võ Đình đạo thống này, còn đem tâm ma trấn áp tại trong đạo thống này, cho nên hắn đã sớm nhất định lấy trở thành Chu Tương Võ Đình một bộ phận, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã cùng Chu Tương Võ Đình không cách nào chia lìa, cho nên lần này Lý Thất Dạ không chỉ là về ngược dòng thiên địa tinh hoa, sinh mệnh lực lượng, tại luyện hóa võ tổ tâm ma thời điểm, cũng giống vậy là để nó quy nguyên bản nguyên, hắn chính là Chu Tương Võ Đình một bộ phận, lực lượng của hắn cũng quay về ở dưới đất, thoải mái phiến thiên địa này mỗi một tấc đất, hắn cuối cùng cũng là tương đương thiêu đốt chính mình, tan vào trong đạo thống này. Nhìn trước mắt một màn này, vô số tu sĩ cường giả vì đó trầm mặc, lập tức thiên địa trở nên yên tĩnh, không biết bao nhiêu người chấn động theo. Mọi người trong lòng rung động, có đủ loại tư vị, để bọn hắn rung động có là Lý Thất Dạ vô địch, cũng có là Long Tượng Võ Thần hy sinh, càng có là Chu Tương Võ Đình kém chút liền tan thành mây khói. Võ Tổ Tâm Ma, đây là cường đại cỡ nào, Long Tượng Võ Thần tại dưới cường đại nhất trạng thái đỉnh cao nhất, y nguyên không phải là đối thủ của hắn, căn bản là không cách nào cùng tranh tài. Nhưng là, đệ nhất hung nhân đi ra, một chiêu oanh sát, Võ Tổ Tâm Ma trong nháy mắt bị luyện hóa, bị về ngược dòng bản nguyên, cuối cùng là tái tạo Sơn Hà, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Đây là đáng sợ cỡ nào cảnh giới, đây quả thực là cử thế vô địch. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người lập tức ý thức được, đệ nhất hung nhân, đã siêu việt bọn hắn tưởng tượng cấp độ, cái gì chân đế, cái gì bất hủ, đều đã không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, tại đương đại, cũng chỉ có thủy tổ mới có tư cách cùng hắn đánh đồng. Đồng thời để không ít người chấn động theo chính là Long Tượng Võ Thần chết rồi, một đời bất hủ, cứ như vậy tan thành mây khói, mặc dù nói, trước đó Vân Độ Ưng Thần cũng là một tôn bất hủ, hắn cũng chết tại trong tay Lý Thất Dạ. Nhưng là, Vân Độ Ưng Thần hoàn toàn không cách nào cùng Long Tượng Võ Thần so sánh, Long Tượng Võ Thần không biết mạnh mẽ hơn Vân Độ Ưng Thần bao nhiêu, Long Tượng Võ Tổ chung quy là vạn thống giới đệ nhất cường giả, khi hắn vẫn lạc thời điểm, đó là so Vân Độ Ưng Thần càng rung động lòng người, huống chi Long Tượng Võ Thần là tự nguyện hy sinh chính mình. Long Tượng Võ Thần chung quy là Long Tượng Võ Thần, mặc dù hắn phạm qua sai lầm, nhưng hắn y nguyên dũng cảm đi gánh chịu trách nhiệm của mình, có đạo thống lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Mặc dù nói Long Tượng Võ Thần bị bảo vật che đôi mắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dùng tính mạng của mình đi đền bù chính mình phạm sai lầm, điểm này là đáng giá người đi tôn kính. Thế nào, vội vã rời đi sao? Ngay tại tất cả mọi người như cũ tại trong rung động khó mà lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên vang lên, để tất cả mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần. Nguyên lai võ tổ tâm ma chiến bại, Long Tượng võ thần hy sinh, cái này khiến một thiếu thần biết mình đại thế đã, cho nên hắn cùng Liệt Thiên cùng hủy muốn chạy trốn mà đi. Đáng tiếc, hắn đối mặt địch nhân thế nhưng là Lý Thất Dạ, coi như hai người bọn họ vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không chìm rời đi, nhưng lại sao có thể thoát khỏi Lý Thất Dạ pháp nhãn đâu. Chỉ cần Lý Thất Dạ muốn bọn hắn ba canh chết, bọn hắn tuyệt đối là sống không quá canh năm. Tại một thiếu thần cùng Liệt Thiên cùng hủy quay người đào tẩu thời điểm, đã có một người đứng ở trước mặt của bọn hắn, ngăn chặn bọn hắn đường đi, đây chính là Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.